Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1685, chương 1685, Minh Xà bí mật. 2. Liên quan tới Minh Xà, ta tin tưởng ngươi đã có rồi hiểu một chút, nhưng ta nói cho đúng là, nếu như ngươi cảm thấy mình đối với Minh Xà hiểu rất rõ, vậy ngươi liền lầm to rồi. Minh Xà hẳn là coi là võ lâm bên trong thần bí nhất tổ chức. Nó lịch sử so Thiên Cơ Các còn muốn lâu. Năm đó, Thiên Cơ Các hiệu triệu sở hữu võ lâm thế lực cùng một chỗ vây quét Minh Xà. Mặt ngoài nhìn, lần kia hành động phi thường thành công. Minh Xà tổng bộ còn có bí mật cứ điểm toàn bộ lọt vào hủy diệt tính tập kích. Thương vong Minh Xà thành viên nhiều đến hơn 100 người. Nhưng trên thực tế, lần kia hành động tiêu diệt vẻn vẹn chỉ là Minh Xà bên ngoài thế lực. Thiên Cơ Các cũng không có tiêu diệt Minh Xà hạch tâm lực lượng. Nhắc lên trước kia chuyện xưa, Điền Hùng êm tai nói, tựa hồ đối với đoạn lịch sử này hết sức quen thuộc. Người ngẫm lại xem, Minh Xà lịch sử đã lâu, thế lực càng là căn thâm đế cố, há lại dễ dàng như vậy bị tiêu diệt. Bọn hắn chỉ sở dĩ lựa chọn biến mất, cũng không phải là bởi vì nhận nhiều phe thế lực vây công, sợ hãi bị giết, mà là bởi vì bọn hắn nội bộ tự thân vấn đề. Tự thân vấn đề, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, lời này có ý tứ gì? Điền Hùng phản hỏi, người đối với Minh Xà kết cấu bên trong hiểu bao nhiêu? Lăng Trần lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không biết gì cả, ta tiếp xúc đều là một số bên ngoài tin tức, những này hạch tâm tình báo còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói. Tốt, đã dạng này, cái kia ta chậm rãi nói cho ngươi. Minh Xà lúc đầu là từ một đám hòa thượng tổ kiến mà thành. Người có thể sẽ cảm thấy kỳ quái. Một đám hòa thượng vì sao lại thành lập một sát thủ tổ chức? Trên thực tế, đám kia hòa thượng thành lập Minh Xà dự tính ban đầu cũng không phải là giết người, mà là vì rồi cứu người. Đơn giản tới nói, đúng vậy cướp phú tế bần. Nhưng là, theo Minh Xà tích lũy tài phú càng ngày càng nhiều, một số người bắt đầu động rồi chính mình tiểu tâm tư. Có một bộ phận người cho rằng, bọn hắn làm rồi nhiều như vậy, lẽ ra đạt được một điểm hồi báo, mà không phải mỗi ngày ở tại cũ nát trong chùa miếu, ăn cơm chay thức ăn. Nhưng là, một nhóm người khác lại cho rằng, bọn hắn là Phật gia đệ tử, hẳn là bảo trì bản tâm, tâm bên trong không nên sinh ra tham niệm, càng không thể ham hưởng thụ. Bởi vì lý niệm khác biệt, hai nhóm người dần dần hình thành hai phe cánh, minh tranh ám đấu, đến sau cùng, cái này hai nhóm người dứt khoát tách ra, đem Minh Xà hết thảy toàn bộ một phân thành hai. Những cái kia thủ vững dự tính ban đầu người rời đi Minh Xà về sau, mang theo tiền tài trên người tu kiến rồi một tòa tự miếu, tên là Hồng Sơn Tự. Ngươi hẳn là đối với danh tự này không quen. Hồng Sơn Tự, Lăng Trần lấy làm kinh hãi, nói, đây không phải là Tuệ Vân Đại Sư chủ trì tự miếu sao? Điền Hùng gật gật đầu nói, không tệ, đám kia hòa thượng tu kiến xong Hồng Sơn Tự về sau, tiếp tục ngay tại chỗ hành thiện tích đức, tạo phúc một phương. Tướng so với bọn hắn, một nhóm khác người đạt được cách xù tài phú về sau, tất cả đều hoàn tục đi rồi đại thành trấn, mua nhà mua. Lấy vợ sinh con, mỗi người đều qua lên rồi giàu có sinh hoạt. Nhưng là, cho dù có lại nhiều tiền tài, cũng chịu không được bọn hắn vung tay quá chán tiêu xài. Không đến thời gian mấy năm, bọn hắn ở Minh Xà tích lũy tài phú toàn bộ dùng hết. Có câu chuyện cũ kể tốt, do giản nhập phồn dễ dàng, do phồn nhập giản cũng rất khó khăn. Đám người kia đã thói quen rồi giàu có xa hoa lãng phí sinh hoạt. Ai cũng không muốn tiếp qua trước kia nghèo thời gian. Thế là, những người này lại cùng tiến tới, bắt đầu tính toán làm sao để tiếp tục hưởng thụ xuống dưới. Ở đám người này bên trong, có hai người tương đối đột ra. Một cái gọi Nhậm Tuyền, một cái gọi Trần Mới. Nhậm Tuyền là đám người bên trong người thực lực mạnh nhất. Trần Mới là thông minh nhất người, mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Những người khác ưa thích nghe theo ý kiến của bọn hắn. Lúc ấy, những người này tập hợp một chỗ, thương lượng rồi một ngày một đêm, sau cùng quyết định một lần nữa treo lên Minh Xà bảng hiệu. Tiếp tục cướp phú tế bần. Bất quá, bọn hắn cướp tới tiền tài tất cả đều bị chính mình hưởng dụng rồi. Cứ như vậy qua rồi mấy năm, Minh Xà danh hào càng ngày càng thối, trở thành mọi người miệng bên trong thóa mạ đối tượng. Lại về sau, quan phủ nhúng tay rồi chuyện này, quyết định phái binh bắt Minh Xà thành viên. Lúc ấy, Minh Xà thành viên hết thảy có 13 người. Bởi vì quan phủ đột nhiên hành động, có 5 người không có thể kịp thời đào thoát, bị giam nhập đại lao, trực tiếp phán xử tử hình. Bởi vì cái kia bị bắt 5 người thổ lộ rồi Minh Xà sở hữu thành viên tin tức, bởi vậy những người khác lọt vào quan phủ điên cuồng đuổi bắt. Vì rồi trốn tránh đuổi bắt, Nhậm Tuyền cùng Trần mới mang theo còn lại Minh Xà thành viên tất cả đều trốn vào rồi thâm sơn bên trong. Đang chạy trốn quá trình bên trong, bọn hắn trên tay mỗi người đều có mấy cái nhân mạng. Trần trong lòng mới rõ ràng, giết người cùng cướp tiền khác biệt. Một khi dính rồi máu tươi, cả đời này cũng đừng nghĩ thoát thân. Thế là, đám người thương lượng quyết định, như là đã đi đến một đầu không đường về, dứt khoát bước chân võ lâm. Ngay lúc đó võ lâm bên trong, đến tiền nhanh nhất là sát thủ. Cho nên Minh Xà bởi vậy chuyển hình, biến thành rồi một sát thủ tổ chức. Lăng Trần hỏi, cái kia Minh Xà thủ lĩnh là ai? Minh Xà lúc đầu thủ lĩnh hết thảy có 2 người. Chính là ta vừa rồi nâng lên Nhậm Tuyền cùng Trần mới. Một cái phụ trách chấp hành nhiệm vụ cùng sát thủ bồi dưỡng. Một cái khác phụ trách Minh Xà quản lý. Bởi vì 2 người kia đều là một đường đồng cam cộng khổ đi tới. Giao tình thâm hậu, ở 2 bọn họ trong tay, Minh Xà phát triển không ngừng. Đợi đến 2 người kia trăm năm về sau, bọn hắn song phương đời sau tiếp quản rồi Minh Xà. Tuy nhiên 2 nhà là thế giao, nhưng bọn hắn hậu nhân giao tình kém xa Nhậm Tuyền cùng Trần mới. Dạng này nhiều đời truyền thừa tiếp, 2 nhà khẳng định sẽ sản xuất sinh không ít ma sát. Chỉ là, vì rồi Minh Xà phát triển, tất cả mọi người ở ẩn nhẫn, thẳng đến về sau, bởi vì một kiện liên quan đến 2 nhà lợi ích sự tình. Để bọn hắn nhiều năm tích lũy mâu thuẫn rốt cục bạo phát. Chuyện gì? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Tự nhiên là vì rồi lợi ích phân phối. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là 2 nhà cùng trưởng đại quyền, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đúng vào lúc đó, Thiên Cơ các liên hợp thế lực khắp nơi lên án Minh Xà. Minh Xà là sát thủ tổ chức, hành sự phong cách bí ẩn. Nhưng là, Thiên Cơ các lại có thể chuẩn xác biết rõ Minh Xà các cái bí mật cứ điểm. Còn có thể tìm tới bọn hắn tổng bộ hạ lạc. Người cảm thấy đây là trùng hợp sao? Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Nói, chẳng lẽ Minh Xà bên trong có người mật báo? Mật báo chính là người Trần gia. Bởi vì Minh Xà cao thủ có hơn phân nửa đều là từ Nhậm gia bồi dưỡng đi ra. Đơn thuần thực lực, Trần gia căn bản không phải Nhậm gia đối thủ. Chính vì vậy, Trần gia mới muốn mượn dùng Thiên Cơ các thực lực suy yếu Nhậm gia. Sự thật chứng minh Trần gia kế sách rất có hiệu quả. Nhậm gia hơn phân nửa người đều bị vây quét. Chỉ có một phần nhỏ người trốn qua một kiếp. Nhưng là, bọn hắn không còn thực lực cùng Trần gia cạnh tranh rồi. Tuy nhiên Minh Xà tổng thể thực lực bị suy yếu. Nhưng Minh Xà lại thành rồi Trần gia một nhà độc đại cục diện. Đối với Trần gia tới nói, bọn hắn mới là người thắng sau cùng. Trần gia tiếp quản rồi Minh Xà về sau, từ rõ chuyển bóng tối, hành sự càng thêm cẩn thận. Thế nhân đều coi là Minh Xà bị diệt rồi. Nhưng trên thực tế, Minh Xà y nguyên tồn tại. Chỉ là so trước kia càng thêm bí ẩn. Sở hữu dấu vết đều bị lau sạch sẽ rồi. Nói rồi nhiều như vậy, ngươi hẳn là hiểu rõ Minh Xà lịch sử đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,